Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 173, thứ 173 chương Mộ Cái Mỹ Nam lại đổi kiêu kiêu tên. Mộ Cái Mỹ Nam còn chuyển ra hắn kinh điển lời kịch. Người nghĩ được Mỹ nữ minh tinh bị tức được mau nôn ra máu. Càng bi kịch chính là, nàng phát hiện mình phản bác không được Sở Nhiên. Cái kia nữ minh tinh diễn xuất không được, tài ăn nói cũng không tốt, đi không được Tống Nghệ tuyến đường, vẫn chỉ có thể đương cái bình hoa, một dựa vào mặt ăn cơm bình hoa, vậy mà không có nàng dựa vào chỉ số thông minh ăn cơm nam lão bản Mỹ. Nàng bị đả kích được mất hết can đảm, nói cái gì đô không muốn sống, bị người quản lý ngăn lại, tự sát chết vậy sao, nàng liền la hét muốn đi chỉnh dung. Còn nói nhất định sẽ chỉnh được so với Sở Nhiên Mỹ. Tin tức này, thấy Kỳ An Trần khóe miệng vẫn ở trù gạch dưới xúc. Lại nhìn mấy cái chuyện cũ, nàng phát hiện cùng Sở Nhiên có liên quan bát quái. Cơ bản đô là như vậy phong cách, lại lôi lại hoa lạ, còn làm cho nàng cảm thấy có chút đáng yêu. Nàng đã đem Sở Nhiên bát quái trở thành cười nhạo tập nhìn. Cười đến thẳng muốn đánh cồn. Di động nêu lên âm hưởng khời, Kiêu Kiêu nhận được tân tin tức, Kỳ An Trần xoa cười đau bụng, thuận tay mở Kiêu Kiêu, sau đó nàng liền một điểm tâm lý cũng không có chuẩn bị. Nhìn thấy Sở Mộ Phong tân Kiêu Kiêu danh, trong nháy mắt bi kịch Kỳ An Trần, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, hãy nhấn like ở mỗi chương để ủng hộ tinh thần các dịch giả bạn nhé. www.tangthuviện.vn không tặng phiếu link thảo luận bên forum. Hết chương.